Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4782, Tiểu cô tử, 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, chính là nuôi vịt. Cái kia áo lông, hắn cùng mụ hắn đã trông mà thèm thật lâu. Nghe nói mỏng manh lại giữ ấm, là mùa đông quần áo sự lựa chọn tốt nhất. Cho nên, đừng thực tính toán mở ra thị trường, sau này mới có người đến nuôi. Tạ Lỗi nghe được chính mình muốn đi nuôi vịt, chuyên môn đến Đường ra thỉnh giáo. Hắn không cảm thấy Đường Thực tại khung hắn, khẳng định là có kế hoạch gì. Đi tới Đường ra, tất cả mọi người tại Tạ Lỗi còn đem Diêu Huyên Huyên cùng một chỗ mang đến. Tại Tạ Lỗi hỏi ra nghi hoặc về sau, Đường Thực đem một cái thật dày bản bút ký đưa tới trước mặt hắn. Người biết chữ, trở về nhìn, thật tốt suy nghĩ. Phía trên này thế nhưng là ta thăm hỏi rất nhiều nuôi qua con vịt nhân gia được đến kinh nghiệm. Đến lúc đó phân điểm nhân viên cho ngươi, ngươi cứ dựa theo cái này nuôi. Trước nuôi vịt, các loại kỹ thuật thành thục, lại nuôi mặt khác. Đường Thực rất rõ ràng, tình huống trước mắt chính là, cần phải có người dẫn đầu chiến, không phải vậy không có người làm. Hắn trước tiên cần phải làm cái này mở đầu, để người cảm thấy có thể có lợi, sau đó những người khác liền sẽ tranh nhau mô phỏng theo. Tạ Lỗi lật ra bản bút ký bên trên rậm rạp chằng chịt chữ, con mắt chính là sáng lên, nhìn Đường Thực ánh mắt đều có chút biến hóa. Không nghĩ tới Đường Thực chữ, viết đến xinh đẹp như vậy, là hắn thấy qua, đẹp mắt nhất chữ. Đường Thực gặp Tạ Lỗi ánh mắt, có chút đắc ý, có thể có như thế chữ đẹp, đây chính là nhà hắn tiểu muội mỗi ngày ấn đầu hắn luyện tập. Liên tục luyện lên cái mấy năm, nhắm mắt lại viết ra đều rất xinh đẹp. Diêu Huyên Huyên thì là ở chỗ này nói chuyện với Đường Quả, vây quanh Kim Hằng đang nói. Ta gần nhất học xong một câu, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Cùng ai học, trong xưởng không phải lắp đặt một đài tivi sao? Từ bên trong xem đến, Diêu Huyên Huyên nói, Đường Quả, tận học chút kỳ kỳ quái quái đồ vật, chỗ nào kỳ quái nha, rõ ràng chính là rất chính xác. Hiện tại Kim lão sư đều ở nhà ngươi, ngươi không trước đến trăng, chẳng lẽ muốn thả cho người khác? Diêu Huyên Huyên nhớ ra cái gì đó, còn dương dương đắc ý nói. Bất quá ngươi yên tâm, xem như bạn tốt của ngươi đây, ta đã giúp ngươi đuổi đi rất nhiều tình địch. Gần nhất ta gặp người liền nói, Kim lão sư tương lai khẳng định là nhà các ngươi con rể tới nhà. Những cái kia lúc đầu có chút tâm tư cô nương, vừa nghe đến là ngươi, cái gì đều không muốn. Đường Quả yếu ớt nói, còn nói là bạn tốt, đem ta trong sạch đều hủy. Ai nha? Diêu Huyên Huyên biết rõ Đường Quả là vui đùa, chỉ cần các ngươi tuyên bố quan hệ, chẳng phải tốt. Ngươi đừng ẩn tàng, ta cảm giác được, ngươi đối Kim lão sư không bình thường, không phải vậy sẽ không như thế để ý, cái này cũng có thể nhìn ra, đúng thế, không những ta nhìn ra người liền có thêm. Hơn nữa Kim lão sư đối ngươi cũng thật để ý, trước mấy ngày đi trong huyện thành chơi, không phải còn cho ngươi mang một cái tiểu lễ vật, đúng hay không? Ngươi nghe ai nói, cái kia bán tiểu lễ vật người, ta biết, về sau ta trong tay ngươi xem đến cái kia tiểu lễ vật. Diêu Huyên Huyên nhìn chằm chằm Đường Quả lông mày, nhìn, đây không phải là dùng tới sao, cái này bút chì kẻ chân mày nhan sắc, giống như rất thích hợp ngươi đây. Đường Quả, ngươi nếu là đối với người ta Kim lão sư không có ý tứ, sẽ tiếp nhận lễ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy năm này truy cầu ngươi nhiều như vậy. Tặng lễ vật không thể so cái này bút chì kẻ chân mày càng quý giá hơn. Cũng không có gặp ngươi thu một lần a. Đường Quả chịu phục. Được rồi, không cần nhiều lời cái gì. Vậy ngươi lúc nào thì cùng Kim lão sư công bố quan hệ, nhìn lại một chút đi. Gần nhất Kim Hằng thái độ đối với nàng chính xác thay đổi rất nhiều. Mỗi lần cuối tuần đi trong trấn, trong huyện thành dạo chơi thời điểm, đều sẽ cho nàng mang đến tiểu lễ vật trở về. Không phải rất quý giá, nhưng rất có tâm ý. Lại là nàng vừa vặn cần. Cách chương.